không người gặp lại, chương 55, góc truyện audio.com. Thế giới đột nhiên trở nên rất yên tĩnh, dường như chỉ trong nháy mắt, tất cả đều biến mất. Lời yêu thương của người ấy, lời cam kết đã từng hứa, tất cả chỉ là giả dối. Chân tướng là một tiếng trình hạ dịu dàng luyến lưu tràn đầy thống khổ bên tai. Là dù mình có hèn mọn nỗ lực thế nào đi chăng nữa cũng chẳng sánh nổi một hũ cho. Đào Nhiên cắn chặt răng không lên tiếng, bàn tay những kẻ xa lạ chạm vào da khiến cậu run bần bật. Không thể nào khống chế được phản ứng. Kiều Minh một tay chống cằm, một tay nhẹ nhàng lật dở tập tài liệu mỏng manh kia. Vẻ mặt của gã rất bình tĩnh, dường như chỉ đang nhìn tờ báo tài chính quản gia mang tới vào bữa sáng dùng trà. Bên tai gã không có tiếng xin tha và gào khóc nhằm tăng thêm hứng thú như dự đoán. Bầu không khí rất ảm đạm ngột ngạt, giống như có thứ gì đó đang trên bờ vực tan vỡ. Khi lật đến trang thứ 6, tay Kiều Minh ngừng lại, con người của gã như co rút lại trong nháy mắt. Có một khắc Kiều Minh nghĩ gã đã hoa mắt, gã chộp lấy trang giấy kia, gần như muốn dí nó vào sát mí mắt để nhìn cho rõ ràng. Sở Giang Viễn 18-19 tuổi, non nớt hơn so với hiện tại, ảnh chứng nhận cũng không giấu được vẻ phấn chấn rạng rỡ. Trong đôi mắt lấp lóa an vui, Sở Giang Viễn mặc đồng phục trường cảnh sát, dường như cả người tràn ngập hai chữ tín ngưỡng. Kiều gia. Một tiếng thét thất kinh vang lên, Kiều Minh tái nhợt ngẩng đầu, đầu óc trống rỗng, thậm chí gã đã quên mình đang ở đâu, đang làm gì, tiếp theo cần làm gì. Gã xé trang tài liệu về Sở Giang Viễn kia cầm trong tay. Cứng đờ bước tới, âm thanh đờ đẫn tê dại. Sao vậy, có người đang ấn cánh tay Đào Nhiên, có người kéo áo sơ mi nát vụn của cậu bịt trên cổ. Áo sơ mi màu lam nhạt có một vệt đen loang ra rất nhanh. Nhưng đó vốn cũng không phải là màu đen. Dính trên tay là máu tươi đỏ thẫm. Một mảnh sứ vỡ sắc nhọn rơi bên tai Đào Nhiên. Đôi mắt cậu vẫn mở to, nhưng đã bắt đầu mất đi ánh sáng. Đào Nhiên không cảm thấy đau. Thậm chí cậu còn cảm thấy an toàn. Toàn thân cậu thật sự ấm áp. Thứ duy nhất không tốt chính là bên người quá loạn quá ồn ào. Trên đường trở về, Tống Vũ lái xe, Lý Trạch Khôn thất thần ôm cái hộp kia ngã vào ghế ngồi phía sau. Tống Vũ hỏi hắn, Đào Nhiên đâu, rốt cuộc, em cũng đã mang Trình Hạ về. Thanh âm của Lý Trạch Khôn tựa như một tiếng thở dài. 4 năm rồi em đã quên tại sao mình có thể chịu đựng được. Trạng thái của hắn không ổn lắm, nhưng Tống Vũ chỉ có thể hỏi theo, Kiều Minh sẽ không làm giả để gạt chú chứ. Lý Trạch Khôn lắc đầu, lúc em ôm Trình Hạ vào ngực, loại cảm giác đó, tuyệt đối không thể nào là đồ giả được, nhưng mà tại sao trong lòng lại đau đến vậy? Lý Trạch Khôn khom mình, không thể thở ra được cái hơi khó chịu nghẹn trong cổ. Hắn đang vì ai mà chịu cùng đau đớn đây? Phòng cấp cứu đỏ đèn 5 tiếng, Kiều Minh chưa từng xuất hiện trong bệnh viện, gã đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Chú Phùng còn nhớ đến tập tài liệu kia bèn đi hỏi mấy kẻ cùng vào nhà kho. Không một ai biết rốt cuộc Kiều Minh đã trải qua chuyện gì. Điều duy nhất có thể nói là, xưa nay chưa từng ai gặp Kiều gia như thế, vẻ mặt của gã hoảng hốt đến mức yếu ớt. Bọn chúng đều nói bước chân Kiều gia như nhũn ra, gã cầm túi tài liệu kia bước ra ngoài, bàn tay khớp xương rõ ràng đang siết chặt chuỗi thập tứ vô úy kia. Xe bị lái đi một chiếc, không ai biết gã đã đi đâu. Chú Phùng rất đau đầu, nhưng chuyện quan trọng khác tạm thời không đề cập đến. Kiều Minh đi lần này sẽ còn ai chỉnh đốn được Kiều Dã nữa. Cậu ta đang ầm ĩ, suýt chút nữa là dàn vặt nát bấy bộ xương già của lão. Mẹ nó, nếu Đào Nhiên xảy ra chuyện gì, bọn mày sau này đừng có ai nghĩ được sống yên ổn. Mắt Kiều Dã đỏ rực tàn bạo. Sói con vừa mọc răng cũng có tính uy hiếp, chú Phùng chẳng muốn đi dỗ dành khuyên bảo cậu ta nữa. Giơ tay vẫy một vệ sĩ lại, gọi điện cho bệnh viện, nếu nhị thiếu gia còn làm phiền một câu thì nói với bọn họ không cần cứu người nữa. Kiều Dã cứng đờ, sửng sốt hồi lâu mới lắp ba lắp bắp mở miệng, cậu ấy làm sao thế? lúc Đào Nhiên bị nhấn xuống đất, có người dùng sức kéo tóc cậu, có người xé quần áo. Không biết nên nói may mắn hay là bất hạnh, vì cậu không dãy dụa nên không có ai đè tay lại. Đào Nhiên lấy từ trong túi bên cạnh mảnh sứ vỡ ra. Cậu cảm nhận được mạch máu bên cổ đang đập, nóng bỏng, bèn chẳng hề do dự đâm mạnh vào, lại kéo dài thêm một đường. Lực cản rất lớn, nhưng ngay lúc đó đầu ngón tay đã ướt đẫm, tiếp theo có rất nhiều máu chảy dọc theo cổ tay xuống. Tính cậu chẳng hề kiên cường, cũng không luyện ra được can đảm và mạnh mẽ như Sở Giang Viễn. Lúc chân bị thương phải tiêm thuốc tê xử lý mà vẫn nhắm thịt mắt khóc không ngừng. Giờ lại bị người ta đè trên mặt đất bụi bặm ức hiếp. Vậy mà cũng chỉ dư lại sự lặng lẽ, không có ai để trông cậy. Vậy chính mình còn tiếc thương mình được sao? Lúc chiếc Audi A8 kia dừng ở dưới lầu Lý Trạch Khôn vẫn không nhúc nhích. Tống Vũ đi ra sau mở cửa xe cho hắn. Trong đêm đen, chỉ còn ánh đèn le lói trong bồn hoa ở tiểu khu. Lý Trạch Khôn nhẹ nhàng quay mặt sang chỗ khác. Anh đừng nhìn em, nhưng Tống Vũ vẫn nhìn thấy. Trên mặt hắn đẫm tràn nước mắt. Đây là lần thứ nhất sau khi Trình Hạ tạ thế. Tống Vũ nhìn thấy Lý Trạch Khôn khóc. Tống Vũ lùi về hai bước. Bỗng nhiên thất thần, y chơi với Lý Trạch Khôn từ bé. Trong ấn tượng của y, Lý Trạch Khôn là người lạnh lùng kiêu ngạo nhất trong đám bạn. Hắn để tóc húi cua mặc hút đi, ra ngoài chơi thì thích phùi trong sofa nghịch điện thoại. Chỉ có lúc đánh nhau với có chút nhiệt tình hứng thú. Từ bao giờ đã thành thế này? Có lẽ là năm 21 tuổi gặp Trình Hạ ấy. Buổi tối đầu thu nóng nực khó chịu, một buổi đi chơi chẳng có gì mới mẻ. Trình Hạ là do Tống Vũ đẩy lên trước mặt Lý Trạch Khôn. Một câu trai rất thú vị, Tống Vũ còn chút tiếc nuối vì không nghe cậu ta hát thêm hai câu hy vọng trên miền quê. Sau đó hai người họ thật sự ở bên nhau, Lý Trạch Khôn như biến thành người khác, thu liễm tính tình, đương tuổi đôi mươi son trẻ, những vị thái tử đảng khác đang chơi người quỷ chẳng phân. Lý Trạch Khôn lại đi tìm nhiều loại CD. Đi siêu thị dựa theo giấy mua đủ loại gia vị và rau dưa tươi mới. Đi gọi điện cho từng bác sĩ, hút từng điều thuốc ở cửa bệnh viện. Sau đó Trình Hạ qua đời. Khi đó chỉ nhìn Lý Trạch Khôn là Tống Vũ cảm thấy đau lòng. Sau khi bác sĩ bị đánh kia được người mang đi, Lý Trạch Khôn mềm nhũn xịu ở cửa phòng cấp cứu không dậy nổi. Hắn khóc như một đứa bé, suýt chút nữa là không thở nổi. Giấy hôn thú là do Tống Vũ ký nhận giúp Lý Trạch Khôn. Không dám để hắn nhìn thấy, Lý Trạch Khôn có thể phân chút tâm tư với người khác. Tống Vũ rất vui, dù cho thân phận của Đào Nhiên thật sự không dễ bàn. Nhưng bây giờ cho cốt của Trình Hạ đã trở về, Đào Nhiên lại không thấy. Với tính cách của gã Kiều Minh kia chắc chắn đã ép Lý Trạch Khôn phải hai chọn một. Trong lòng Lý Trạch Khôn, phải đau đớn đến bao nhiêu? Cách chương.